Chuyện cũ kinh cảng lâu vấn tinh, chương 187, làm thuộc hạ của anh thật khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phương thức tuyển chọn khác thường khiến mọi người rất hào hứng. Đây không phải trò chơi thông thường, mà là một trò được Lương Vi Ninh tự bỏ tiền túi. Thuê lập trình viên thiết kế riêng cho họ, mỗi màn chơi giới hạn 1 phút, sau khi tất cả lần lượt thử xong. Thời gian vừa tròn nửa tiếng, hai người đạt được kết quả cao nhất chính thức lộ diện. Lương quản lý quyết định dứt khoát, chọn ngay hai người chiến thắng làm người phụ trách kết nối dự án hợp tác với Hy Vi trong 6 tháng tới. Công bằng, minh bạch, không ai có ý kiến. Sắp hết giờ làm, Alina gõ cửa bước vào, đi thẳng vào vấn đề. Cái trò vừa rồi, có phải quá đùa giỡn không? Cô có ứng viên nào phù hợp hơn không? Có, cô ta liệt kê một số cái tên. Nghe xong, Lương Vi Ninh lắc đầu. Quá nghiêm túc trong công việc. Không phù hợp, gì cơ? Lẽ nào cô thích mấy người suốt ngày lén lút chơi game ở chỗ làm? Làm việc kiểu đối phó. Alia kinh ngạc nhìn cô. Chính xác là vậy, buổi tối còn việc phải làm. Lương Vi Ninh lưu lại tài liệu. Tắt máy tính, cầm túi chuẩn bị rời đi, nhẹ nhàng lại một câu. Không điên cuồng không thành tài, đã thích chơi thì để họ chơi cho đã một lần. Bước vào thang máy, cô nhắn tin cho A Kiên, bảo anh lái xe đến trung tâm thương mại gần đó. Cô sẽ mua sắm, sau đó gặp anh ở tầng hầm B1. Khi cửa thang máy mở ra, vừa đi được vài bước. Cô trông thấy một chiếc xe limousine đỗ ở khu A, dừng lại vài giây. Cô cúi đầu thu hồi tin nhắn. Khi cô tiến gần, cửa sau của chiếc xe sang trọng tự động mở ra. Lương Vi Ninh chỉnh lại váy, cúi người ngồi vào, qua hộp tì tay ở giữa. Người đàn ông trong bộ sơ mi và quần tây đang ngồi vắt chân nói chuyện điện thoại. Cô lặng lẽ tựa vào ghế, không lên tiếng quấy rầy. Một lát sau, Trang Tịnh Minh nhắn tin qua mạng xã hội, chúc mừng cô hoàn thành xuất sắc dự án đầu tư đầu tiên trong sự nghiệp. Khẽ nhếch môi, Lương Vi Ninh không cười nổi, gõ nhanh vài chữ, sau này loại vinh dự này để dành cho người khác. Cô làm rất tốt, Trang Tịnh Minh nhấn mạnh, chỉ là may mắn thôi, lần sau sẽ không có Vương Tổng thứ hai. Hơn nữa, xét ở một mức độ nào đó, kết quả có phần không phù hợp với yêu cầu của Trần Tiên Sinh. Anh bảo cô dùng 20 triệu để đổi lấy 35 cổ phần, kết quả lại thành 25 triệu, 40, tăng thêm 5 triệu vô ích. Chắc chắn anh không hài lòng. Vậy nên trước đó anh mới nói qua điện thoại rằng, chuyển từ tài khoản cá nhân tôi 50 triệu, để cô ấy tùy ý sử dụng. Khi cô còn đang suy nghĩ, chiếc điện thoại trong tay đã bị người đàn ông rút đi. Lực tay anh nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực, kéo cả người cô nghiêng về phía anh. Ánh mắt giao nhau, hai người lặng lẽ nhìn nhau hồi lâu. Trong đáy mắt cô gái ánh lên sự uể oải. Điều đó khiến Trần Kính Uyên có chút khó chịu trong lòng. Anh dứt khoát đưa tay ôm chặt cô, để cô ngồi vững trên đùi mình. Ngón tay anh nhẹ chạm vào cằm cô, giọng trầm thấp, sao không vui, làm gì có, Lương Vi Ninh khẽ cười, đừng miễn cưỡng, Trần Kính Uyên nhíu mày, giọng nghiêm nghị, trước mặt anh mà còn phải giả vờ sao, nói đến đây, Lương Vi Ninh hít sâu một hơi, không nhịn được bày tỏ, anh đã đoán trước rằng em không thể thuyết phục được Hy Vi, còn chuẩn bị sẵn cả tài khoản cá nhân. Chỉ chờ em mở miệng nhờ giúp đỡ. Phải không? Đúng là thiên vị. Thiên vị. Lời lẽ vô căn cứ như vậy. Anh từ bao giờ có ý nghĩ đó? Lặp lại nguyên văn những gì từ chú nói qua điện thoại. Không thiếu một chữ. Trần Kính Uyên bình tĩnh nói. Rồi nhắc nhở. Nghĩ kỹ. Chuyện này liên quan đến tiền thưởng cuối năm của cậu ấy. Lương Vi Ninh không mắc bẫy. Rõ ràng là muốn gài cô. Kéo cả trợ lý từ vào rắc rối. Im lặng vài giây, cô gái nhỏ vòng tay ôm cổ anh. nghiêm túc hỏi, từ khi vào Trung Cảng đến giờ, bất kể là lúc em làm việc ở văn phòng hội đồng quản trị, hay sau đó tiếp quản mảng phục hồi y tế, cho đến khi thành lập bộ phận kinh doanh, tính đến hôm nay, em vừa ký xong dự án đầu tư đầu tiên, đúng tròn một năm, hình như anh chưa từng một lần khẳng định em trực tiếp. Hãy nói cho em biết, vì sao lại như vậy? Trần Kính Uyên lặng lẽ nghe cô nói hết, vẻ mặt khó đoán, một lát sau, anh hạ giọng, hơi ghé sát lại gần, hỏi, cái gọi là khẳng định mà em nhắc đến, cụ thể là gì? Khen ngợi, tán thưởng, ca ngợi, và công nhận rằng em rất giỏi. Cô gái nhỏ nói rõ ràng từng từ, giọng điệu nhấn mạnh dần, âm lượng tăng cao, điều này khiến anh bật cười khẽ. Cô chăm chú nhìn anh, nghiêm túc chờ đợi câu trả lời. Anh không có thói quen khen người. Bàn tay đặt ở eo cô di chuyển lên, khẽ xoa đầu như muốn trấn an. Giọng nói dịu dàng giải thích. Nếu anh không công nhận em, thì đã không từng bước đưa em đến vị trí này. Anh nghĩ, Ninh Ninh có đủ sự tự tin rồi. Tự tin thì tất nhiên không thiếu. Nhưng bên cạnh sự tự mãn, cũng cần có sự công nhận từ một nguồn chính thống. Không nghi ngờ gì, anh chính là nguồn công nhận đó. Làm thuộc hạ của anh thật khó. Lương Vi Ninh cúi mắt, nghiêm túc kết luận, phải cố gắng gấp trăm lần so với tưởng tượng mới có thể miễn cưỡng đạt được kỳ vọng của anh. Nghe vậy, Trần Kính Uyên chỉ im lặng, đặt một nụ hôn lên mái tóc cô, nhàn nhã nói, nếu đem nỗ lực đó áp dụng vào những việc khác, hiệu quả sẽ rõ ràng hơn nhiều. Như gì? Dưới ánh mắt chăm chú của cô gái, khóe môi anh khẽ nhếch lên, để lộ một nụ cười thoáng qua. Mập mờ đến vậy, nhưng cô lại hiểu ngay. Người đàn ông này, đúng là đáng ghét. Mặt cô nóng bừng, vội ngoảnh đi, không muốn tiếp tục chủ đề này. Tối nay, địa điểm ăn tối là một nhà hàng Pháp ở khu Đông Tam Hoàn. Toàn bộ tầng được bao trọn, dàn nhạc giao hưởng và đầu bếp 3 sao Michelin chỉ phục vụ 2 vị khách quý. Trên bàn ăn, một bó hoa nữ hoàng Thụy Điển tỏa hương quyến rũ. Lương Vi Ninh chạm tay vào những cánh hoa màu hồng còn đọng sương. Tò mò hỏi, sao tối nay lại không phải là hoa hồng đỏ, giống như ở Hương Dậu Phủ trước đây. Trần Tiên Sinh đang tự tay cắt bò bít tết cho cô. Giọng nói trầm ấm, dùng lâu sẽ nhàm chán, Ninh Ninh sẽ chán, thì ra là vậy. Cô im lặng một lúc, rồi hỏi tiếp, trong mắt anh, em là người thích cái mới chán cái cũ sao? Câu hỏi vốn dĩ chỉ để khuấy động không khí, làm chủ đề trò chuyện trong bữa ăn, nào ngờ lại nghe thấy người đàn ông khẽ cười. Đáp, thế sự vô thường, phòng ngừa bất trắc, giọng nói rất nghiêm túc. Nhưng ngẫm kỹ thì có gì đó không đúng. Thế sự vô thường, phòng ngừa bất trắc, thay lòng đổi dạ, hoàn toàn không phải phong cách của Lương Vi Ninh. Rõ ràng anh đang lo nghĩ quá nhiều. Cô gái nhỏ chán trường chống cằm, lặng lẽ nhìn đối diện một lúc. Ánh mắt từ từ rời về phần bò bít tết đã được anh cắt sẵn. Trong lòng bỗng có chút ngại ngùng, dẫu sao cũng đang ở ngoài. Cô không muốn làm mất mặt, cô đề nghị, để em tự làm cũng được. Nhưng thực tế, khi nói xong câu này, bò bít tết gần như đã được cắt xong rồi. Trước khi ăn, Lương Vi Ninh nâng ly rượu vang cụng nhẹ với anh, tiếp nối câu chuyện ban nãy. Ngày nào cũng nhìn mặt em, Trần Tiên Sinh có thấy chán không? Ánh mắt cô lấp lánh tinh nghịch, mục đích rất đơn giản. Chỉ muốn xem anh sẽ trả lời ra sao. Sau khi nhấp một ngụm rượu, anh đặt ly xuống, bình thản đáp, thế gian có biết bao dung mạo xuất sắc, nhưng vẻ đẹp riêng của Ninh Ninh thì không ai có thể sao chép. Chính vì thích cô, nên anh yêu tất cả những gì thuộc về cô, bao gồm cả gương mặt ấy. Còn về việc có chán hay không, nhiều năm sau, Trần Tiên Sinh dùng hành động để nói với cô gái nhỏ rằng, đời người rất dài, anh sẽ đồng hành cùng cô, chậm rãi tận hưởng từng khoảnh khắc, từng góc cạnh của cô. Tối đó, khi họ trở về biệt thự trên sườn núi. Đã là 9 giờ đêm, vừa bước vào sảnh, một giọng nói trẻ trung, hân hoan từ phía cầu thang vọng xuống, khó giấu được sự phấn khích. Chị Ninh, bộ hoạt hình phong cách quốc phong mà chị thích nhất cuối cùng cũng có tập mới rồi. Chị có muốn xem chung không? Theo hướng âm thanh, Lương Vi Ninh ngẩng đầu nhìn lên. Chưa kịp trả lời, bên cạnh cô đã vang lên giọng cảnh cáo của Trần Tiên Sinh. Về phòng ngủ ngay, sáng mai ba sẽ kiểm tra bài tập. Giọng anh lạnh lùng, nghiêm nghị, dâu dì rụt vai vì sợ. Ngoan ngoãn quay người đi lên lầu. Cách chương.